mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 10, lần đầu gặp mặt, góc truyện audio.com. Chấm 1, sáng sớm hôm sau, Tiêu Tinh vội vàng chạy vào lớp vào giây cuối cùng khi tiếng chuông vào lớp học vang lên. Ôn Bình đang đứng trên bục giảng dường như đã biết trước kết quả này. Mỉm cười với cô rồi mở PowerPoint bắt đầu giảng. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh lam, chiếc quần tây vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Giày da bóng lộn, cách ăn mặc như thế này khiến anh trông vô cùng trẻ trung. Đẹp trai và tràn đầy sức sống, đặc biệt là khi anh nhìn bạn với ánh mắt chăm chú. Nụ cười thân thiện hiệu quả tuyệt đối có thể tẩy não bạn trong nháy mắt. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Các bạn trong lớp của Tiêu Tinh đã sớm nhận ra bản chất của anh. Cho dù hôm nay thầy Ôn ăn mặc vô cùng đẹp, mọi người cũng chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng. Nhưng khi bàn tán trong Weixin, phần mềm chat, thì lại khác. Thực ra thầy Ôn của chúng ta có rất nhiều ưu điểm, ví dụ đẹp trai này. Lại còn không? Hết rồi, cuối cùng đã kết thúc một ngày học. Tiêu Tinh đang thu dọn sách vở, đột nhiên nhận được điện thoại cầu Kỳ Quyên. Alo, Tiêu Tinh, tan học chưa? Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi ô tô ồ ào. Chắc là cô ấy đang đứng bên đường gọi điện thoại. Tiêu Tinh vừa sắp xếp màu vẽ vừa trả lời. Tao vừa tan học, sao thế A Quyên? Là thế này, tao có voucher giảm giá suất ăn tình nhân ở một nhà hàng đồ Âu mới mở gần đây. Nghe nói đồ ăn rất ngon, cũng rất nhiều, một mình tao ăn không hết, hay là đứa mình cùng đi ăn đi. Kỳ Quyên nói nhanh như bắn súng liên thanh vậy. Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới hỏi, là suất ăn tình nhân sao? Kỳ Quyên nói, đúng vậy, dù sao thì anh Thẩm Quân Tắc nhà mày đi công tác rồi. Mày đi ăn cùng tao đi, nếu không một mình tao ăn hai suất tình nhân thì thật kỳ quặc. Một người ăn hai suất, người ta sẽ nghĩ tao là lợn. Tiêu Tinh cũng không muốn về nhà nấu cơm, chị em tốt mời dĩ nhiên sẽ không từ chối. Thế là cô gật đầu nói, ok, nhà hàng ở chỗ nào? Kỳ Quyên nói, mày lù đường, tao nói mày cũng không tìm được. Thế này nhé, bây giờ tao bắt xe đến cổng trường mày đợi mày. Mày mau ra ngoài xe của tao đến rồi bye bye. Ấy, Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói xong thì cô đã cúp máy. Khi Tiêu Tinh thu dọn màu vẽ xong đi ra cổng trường thì Kỳ Quyên đã đợi ở đó rồi. Hôm nay cô mặc bộ váy công sở gọn gàng, lịch sự, đi đôi giày cao 8 phân, đậm phong cách của dân văn phòng, mái tóc màu đen nhánh cắt ngắn đến ngang cằm, khuôn mặt trái xoan hơi gầy kết hợp với kiểu tóc này khiến cô không hề có một chút yếu đuối của phụ nữ. Ngược lại toát lên vẻ phóng khoáng và thẳng thắn. Càng khoa trương hơn là cô đeo một chiếc kính râm rất to che nửa khuôn mặt, để lộ cái căm nhọn và đôi môi mím chặt, trông rất giống chị hai xã hội đen. Nếu không phải Kỳ Quyên chủ động chào, Tiêu Tinh suýt chút nữa không nhận ra. Kỳ Quyên thấy Tiêu Tinh đứng ngây ra đó, không kìm được dục, nhanh lên, mày đi giày bệt sao bỏ chậm vậy? Tiêu Tinh lẻ lưỡi, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, tò mò ngắm nghía cô rồi nói. A Quyên, sao mày lại đeo kính râm? Kỳ Quyên nhướng mày, nhếch mép cười nói, xấu quá phải che lại, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Tiêu Tinh không còn gì để nói, nếu Kỳ Quyên xấu đến mức phải dùng kính râm che đi thì chẳng phải mình phải đeo mặt nạ ra đường sao? Lúc hai người đến nhà hàng cũng đã là 6 giờ tối. Thời điểm này vốn dĩ là giờ cao điểm ăn tối nhưng nhà hàng này vẫn vô cùng an tĩnh. Nhà hàng mới mở, thiết kế rất thanh nhã, cầu thang được chạm khắc hoa văn theo phong cách phục cổ. Đại sảnh tầng 1 bài trí hòn giả sơn có nước chảy. Ghế ngồi là sofa mềm, menu tinh xảo với chữ in bạc trên bìa da. Tất cả đều khiến việc dùng bữa ở đây trở thành một sự hưởng thụ tinh tế. Hai người tìm chỗ ngồi trên tầng 2, Kỳ Quyên nhìn xung quanh một lượt, không kìm được suýt xoa. Ở đây rất đẹp, rất thích hợp để hẹn hò. Tiêu Tinh cũng gật đầu. Đúng là rất đẹp, cô xem menu rồi nói. Một nơi cao cấp như thế này, đồ ăn cũng đắt cắt cổ. Kỳ Quyên phóng khoáng xua tay. Không sợ, tao có voucher giảm giá. có thể giảm 20%. Ăn một suất không đủ thì gọi hai suất. Tiêu Tinh nghi hoặc hỏi. Ai cho mày voucher, tao nhớ mày rất hiếm khi ăn đồ Âu mà. Thì Quyên nói, Thời Viêm cho tao, là bạn học cùng đại học với tao. Lần trước cậu ta kiện cáo chẳng phải đã nhờ tao giúp sao? Hôm nay gặp cậu ta gần công ty, cậu ta cho tao một sấp voucher, bảo tao ăn thử đầu Âu. Tiêu Tinh kinh ngạc, một sấp, thì Quyên mỉm cười gật đầu, lấy trong túi ra một sấp voucher dày. Vậy vậy trước mặt Tiêu Tinh nói, thấy chưa, đủ cho hai chúng ta ăn một tuần. Tiêu Tinh chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O, quả nhiên Kỳ Quyên lợi hại. Voucher mà cũng dung sấp để tính. Thực ra Thời Viêm đưa voucher cho Kỳ Quyên là hy vọng Kỳ Quyên có thể mạnh dạn hẹn chàng trai mà mình thích đi ăn cơm tình nhân. Vun đắp tình cảm, nếu Thời Viêm biết Kỳ Quyên dung tất cả số voucher mà anh ta tặng để cô tìm bạn trai vào việc mời Tiêu Tinh đi ăn cơm. Nhất định anh ta sẽ tức ói máu. 2. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang nước đến cho hai người. Mỉm cười hỏi, hai cô dùng gì ạ? Kỳ Quyên nói. Xuất cơm tình nhân, cảm ơn, phục vụ sững người, nhìn Kỳ Quyên đeo kính râm vô cùng cool rồi lại nhìn Tiêu Tinh với mái tóc xõa ngang vai và nụ cười rất đáng yêu gật đầu hiểu ý rồi quay người rời khỏi. Đó, Tiêu Tinh im lặng một lúc. Cuối cùng không kìm được khẽ nói. À Quyên, tao thấy hình như anh ta hiểu lầm chúng ta là tình nhân rồi. Kỳ Quyên nhún vai bất cần. Hiểu lầm thì kệ, cùng tao đi ăn cơm tình nhân. Mày phải chuẩn bị tâm lý bị hiểu lầm. Chẳng còn cách nào cả. Quả cun cũng không phải là lỗi của tôi. Tiêu Tinh không còn gì để nói. Tao vẫn rất tò mò vì sao mày phải đeo kính râm. Kỳ Quyên mỉm môi. Nói một câu nhà vệ sinh rồi đi mất tiêu. Một mình Tiêu Tinh ngồi đó không biết phải làm gì nên liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ở đôi nam nữ vừa mới đi ngang qua bàn mình. Người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi trắng. Dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Dáng vẻ tươi cười trông rất lịch sự. Phát lên phong độ của một quý ông. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất có khí chất. Làn da trắng nõn, tóc phấn cao rất đẹp, kết hợp với váy bó sát cùng với khăn choàng, trông rất có khí chất. Thầy Ôn, người đàn ông vừa mới bước qua chính là Ôn Bình. Tiêu Tinh nhanh chóng lấy menu che mặt, chỉ để lộ hai con mắt tò mò nhìn sang phía đối diện. Tiêu Tinh không kìm được thầm hỏi, hình như thầy Ôn chưa có bạn gái, người phụ nữ kia là ai? Sao lại cùng anh ta đến nhà hàng đồ Âu ăn cơm? Thái độ của anh ta đối với cô ta cũng rất dịu dàng. Ân cần, Tiêu Tinh tò mò nhìn trộm, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta đừng nhìn thấy mình, ai ngờ cô không cẩn thận để lộ mặt, đúng lúc ấy thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Bình, hiển nhiên là Ôn Bình nhận ra Tiêu Tinh, anh mỉm cười, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Tinh, khẽ gõ ngón tay xuống bàn, thật trùng hợp, Tiêu Tinh, thật trùng hợp, thầy Ôn, Tiêu Tinh nhăn mặt nói. Em chào thầy, Ôn Bình hỏi, em đi cùng anh Thẩm à, anh ấy đâu? Tiêu Tinh vội nói, anh ấy vào nhà vệ sinh rồi. Ôn Bình gật đầu, ghé sát lại, khẽ nói, có thể giúp tôi một việc được không? Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Chuyện gì ạ? Ôn Bình chỉ tay về phía đối diện với vẻ thần bí. Người phụ nữ ngồi đằng kia, nhìn thấy chưa? Dạ, nhìn thấy rồi. Bà ấy là mẹ tôi. Hà, thì ra là mẹ anh ta. Mẹ anh ta quá trẻ. Thấy Tiêu Tinh kinh ngạc, Ôn Bình thở dài nói. Gần đây mẹ tôi về nước, sau khi biết tôi vẫn còn độc thân thì vô cùng tức giận. Bắt tôi từ hôm nay phải xem mặt theo sắp xếp của bà. Bà sắp xếp cho tôi 7 cô gái đủ các phong cách. Ôn Bình gượng cười nói. Mỗi ngày phải đưa các đại tiểu thư ấy đi ăn. Đi xem phim, đi dạo phố, em nói xem, sau tuần này, liệu tôi có bị tâm thần phân liệt không? À, từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày xem mặt một lần, ngày ngày đưa phụ nữ đi dạo phố, mua sắm hình như có chút bi thảm. Tiêu Tinh không hỏi cảm thấy thương hại anh, Ôn Bình mỉm cười nói, qua chào một tiếng, nói là bạn gái của tôi, diễn kịch với thái hậu nhà tôi, thế là tôi được giải thoát. Tiêu Tinh vẫn còn do dự, suy cho cùng thì cô không có một chút tự tin nào với khả năng diễn xuất của mình. Hơn nữa, đóng giả làm bạn gái của thầy Ôn, ngộ nhỡ bị anh chàng hay ghen ở nhà biết được thì chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kỳ Quyên đi giày cao gót bước lại, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai đang nói gì đó với Tiêu Tinh. Cô từ từ bước lại, giọng nói của anh cũng dần rõ ràng hơn, làm bạn gái của tôi, chỉ một tuần thôi, được không? Chuyện này, Tiêu Tinh tỏ ra khó xử, Kỳ Quyên xa sầm mặt xuống, bước tới trước mặt Ôn Bình, lạnh lùng nhìn anh ta, chấm chấm chấm, cô gái đeo kính râm trước mặt anh vô cùng khí thế. Ôn Bình không khỏi sững người, Kỳ Quyên cau mày nói, anh này, cô ấy đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, anh bảo cô ấy làm bạn gái của anh, hình như có chút không thỏa đáng thì phải. Ôn Bình chớp mắt vô tội, Kỳ Quyên ghét nhất là loại đàn ông đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Huống hồ người bị trêu ghẹo là chị em tốt của mình. Là chị cả, dòng máu nóng muốn bảo vệ Tiêu Tinh bỗng chốc sục sôi trong lòng cô. Đáng tiếc đây là nhà hàng đồ Âu. Mặc dù trong lòng cô tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải lịch sự. Cô mỉm cười nói, chúng tôi phải dùng bữa trưa rồi. Mời anh tự nhiên, đã đổi người rồi, nhưng Ôn Bình thì vẫn tỏ ra vô tội. Tiêu Tinh vội đứng dậy, gượng cười giải thích, à Quyên, mày hiểu lầm rồi, đây làm thầy Ôn ở trường tao. Thầy Ôn, người đàn ông trước mặt không phải là công tử đào hoa nhìn thấy mỹ nữ là chạy đến trêu ghẹo sao? Người đàn ông đang cười rất vô tội trước mặt, là thầy giáo của Tiêu Tinh. Thầy Ôn, Kỳ Quyên cảm thấy có chút choáng váng. Tiêu Tinh thấy cô đứng ngây ra đó không nhúc nhích, đành phải quay sang giải thích với Ôn Bình. Thưa thầy, cô ấy là Kỳ Quyên bạn em. Kỳ Quyên, nhìn cô gái đeo kính râm mắt rất cool, rất oai trước mặt, Ôn Bình im lặng rất lâu. Cuối cùng không kìm được khẽ mỉm cười, đưa tay ra. Xin chào cô Kỳ, rất vui được làm quen với cô. Chả trách anh thấy cô gì đó quen quen. Thì ra đúng là cô. Vì cô đeo kính râm nên anh không nhận ra ngay. Kỳ Quyên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô vừa mới hiểu lầm anh trêu ghẹo Tiêu Tinh. Nói năng rất không khách khí. Lại còn đuổi anh nữa. Tiêu rồi, thật mất mặt. May mà đeo kính râm che mặt. Nếu không thì cô không biết để mặt mũi vào đâu nữa. Mặt Kỳ Quyên nóng bừng, ngượng ngùng giơ tay, khẽ bắt tay anh và nói, thì ra là thầy Ôn, xin lỗi, lúc nãy, là tôi hiểu lầm, nhìn cô gái đỏ mặt cúi đầu trước mặt mình, Ôn Bình mềm lòng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, không sao, bảo Tiêu Tinh làm bạn gái cào tôi, câu nói này vốn dĩ đã có nghĩa khác, cô nghe xong hiểu lầm cũng là chuyện thường tình. Anh rất ân cần tìm đường thoát cho mình khiến Kỳ Quyên vừa thẳng thừng đuổi anh lại là thầy giáo cào Tiêu Tinh. Thật ngại quá, Kỳ Quyên đỏ mặt tía tai. Hay là ngồi cùng chúng tôi mời thầy ăn cơm nhé. Ôn Bình lịch sự từ chối. Không cần đâu, tôi có ngồi đi cùng. Nói rồi anh chỉ tay về chỗ ngồi bên cạnh. Tôi qua đó trước, lần sau cùng ăn cơm nhé. Ồ, được, tạm biệt thầy Ôn, tạm biệt, Kỳ Quyên chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất, còn Tiêu Tinh thì cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Tiêu Tinh đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng, nếu Kỳ Quyên biết người đàn ông vừa mới bị mình mắt té tắt chính là Mr. Bottle, chồng của mình trong game, liệu cô ấy có bị nhồi máu cơ tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu không nhỉ? 3. Sau khi thầy Ôn Bình về bàn mình, Kỳ Quyên mới ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn trên bàn, Kỳ Quyên đang đói bụng nhanh chóng bỏ qua chuyện xấu hổ lúc nãy. Tập trung vào chuyện ăn uống quan trọng hơn, thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên. Mỗi lần như vậy anh vẫn mỉm cười, Kỳ Quyên cảm thấy trông thầy Ôn có gì đó rất quen nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Nụ cười mỉm nơi khóe miệng này ấm áp, dịu dàng như nắng tháng 3. Kỳ Quyên cứ tưởng rằng thầy giáo mỹ thuật mà Tiêu Tinh rất sợ mang hình tượng nhà nghệ thuật không gặp thời râu ria xồm xoàm. Tóc tai bù xù, tư tưởng cổ hủ kia. Không ngờ, anh chàng Ôn Bình trước mặt trông rất bình thường. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thầy Ôn rất biến thái. rất đáng sợ, bọn lớp mình đều rất sợ anh ta mà Tiêu Tinh miêu tả. Thì Quyên không khỏi nghi ngờ ánh mắt nhìn người của Tiêu Tinh. Không kìm được khẽ hỏi, anh ta có đúng là thầy Ôn không? Hoàn toàn không đáng sợ như những gì mày nói. Tiêu Tinh nghiêm túc nói, lần đầu tiên gặp anh ta, mày sẽ nghĩ anh ta là người tốt. Sau khi thật sự hiểu anh ta, mày sẽ thấy, người lúc đầu nghĩ anh ta là người tốt như mình đúng là con ngốc. Lời Tiêu Tinh nói đậm chất triết lý. Thì Quyên quay đầu nhìn Ôn Bình vẻ suy nghĩ, im lặng một lúc rồi lại nói. Sao tao thấy, giọng nói của anh ta nghe có vẻ quen quen nhỉ? Tiêu Tinh nói, thấy quen chẳng lẽ rất bình thường sao? Thì Quyên ngạc nhiên nói, mày nói cái gì? Tiêu Tinh lỡ lời, vội vàng kiếm cớ lắp liếm. À, ý của tao là giọng nói quen là chuyện rất bình thường. Một đứa bạn của tao nói giọng cũng giống mày. Thì Quyên cau mày. Tưởng là ảo giác của mình nên cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì lúc nãy anh ta chỉ nói một hai câu. Nghe không rõ lắm, hơn nữa tỷ lệ gặp bạn trong game ở ngoài đời không tới 1%. Hai người ở bàn bên ăn xong rồi đứng dậy ra về. Vì Tiêu Tinh ăn chậm nên vẫn đang ăn mì ý, đợi mãi cô ấy mới ăn xong. Thì Quyên cúi đầu xem đồng hồ. Đã 7 giờ rồi, thế nên cô nói. Bọn mình cũng về thôi. Ừ, Tiêu Tinh lấy khăn lau miệng rồi gật đầu. Thì Quyên vẫy tay gọi phục vụ. Thanh toán, phục vụ bước lại. Thì Quyên đang định lấy voucher trong ví thì phục vụ cười nói. Thưa cô, đã có người thanh toán rồi. Thì Quyên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta. Ai thanh toán? Phục vụ nói, chính là cái anh lúc nãy ngồi đối diện với hai vị. Thì Quyên ngoảnh đầu nhìn bàn lúc nãy Ôn Bình đã ngồi. Lúc này ghế trống trơn, rõ ràng là anh đã đi từ lâu, thì Quyên đành phải cất voucher đi, nói với phục vụ, cảm ơn anh, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra cửa, thì Quyên không kìm nén được hỏi, vì sao thầy Ôn Bình lại thanh toán cho chúng ta, là tao hiểu lầm anh ta, lẽ ra phải là tao mời xin lỗi mới đúng, thì Quyên cảm thấy rất khó hiểu. Tiêu Tinh lảo bảo, chắc anh ta muốn nhân tiện mời mày ăn cơm. Thì Quyên tự động chuyển từ quan trọng mời mày sang mời chúng ta. Cô cười nói như vậy thầy giáo mày thật là nghĩa khí. Nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh, lúc đi còn nhân tiện thanh toán cho. Tiêu Tinh không trả lời. Thầy Ôn nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh tuyệt đối sẽ không thanh toán hộ. Anh ta không bắt sinh viên thanh toán cho mình là tốt lắm rồi. Hôm nay anh ta chủ động thanh toán hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với sinh viên Tiêu Tinh có ở đó. Chắc chắn là vì một người khác, lúc nãy khi thấy Ôn nhìn Kỳ Quyên cúi đầu xin lỗi. Vẻ dịu dàng toát lên trong ánh mắt, Tiêu Tinh đứng bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ. Dĩ nhiên, người biết rõ chân tướng là Tiêu Tinh không thể nói ra được. Bởi vì cô đã hứa với thầy Ôn sẽ không nói với người khác. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đi ra từ bãi đỗ xe dừng trước mặt mình. Ôn Bình hạ cửa xe, nghiêng đầu, mỉm cười nói, có cần tôi đưa hai người về không? Tiêu Tinh vội nói, không cần đâu thầy, bọn em tự bắt xe. Ôn Bình nói, đoạn đường này khó bắt xe lắm, hơn nữa trời sắp mưa rồi. Thì Quyên và Tiêu Tinh ngồi trong nhà hàng rất lâu. Không hề phát hiện ra thời tiết bên ngoài thay đổi. Không khí oi bức rõ ràng là đang dự báo một trận mưa sắp ập tới. Sau khi Ôn Bình nói xong câu này, thậm chí còn có giọt mưa mát lạnh rơi xuống mặt họ. Tiêu Tinh vẫn đang đấu tranh tư tưởng nhưng Kỳ Quyên đã nói. Vậy thì cảm ơn thầy Ôn nhé. Sau đó cô không hề khách khí mở cửa chui vào ghế sau. Lại còn dùng mắt ra hiệu với Tiêu Tinh, đừng nói nhiều nữa. Mau lên, nếu không ướt như chuột lột đây. Tiêu Tinh ức chế tới mức mùi ói máu. Mình thật ngốc khi lo lắng cô ấy bị thầy Ôn lừa mà nghĩ mọi cách để từ chối không lên xe. Thì Quyên lại còn chủ động vào xe. Cô ấy thật sự hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm sao? Tiêu Tinh gượng gạo mồi lên xe. Ôn Bình quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười. Tiêu Tinh, em vẫn cùng anh Thẩm sống tại khu biệt thự Nguyệt Hoa chứ? Tiêu Tinh gật đầu, vâng, Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên, cô Kỳ sống ở đâu? Thì Quyên vội nói, tôi ở phía quảng trường thời đại, Ôn Bình gật đầu. Khởi động xe, lúc gần đến ngã tư anh rẽ trái không chút do dự. Chiếc xe đi chậm rãi trên con đường rộng thênh thang, dưới ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường, khuôn mặt của Ôn Bình lúc sáng, lúc tối, nụ cười trên khóe môi cũng lúc ẩn lúc hiện. Tiêu Tinh nhìn nụ cười của anh ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, rõ ràng là chỗ ở của Kỳ Quyên khá gần, chỉ cần rẽ phải ở ngã tư rồi đi thêm mấy con phố nữa là tới. Nhưng anh ta lại cố tình rẽ trái, điều đó cũng có nghĩa là anh ta phải vòng đường xa hơn nữa để đưa riêng Kỳ Quyên về nhà. Còn lâu Tiêu Tinh mới tin thầy Ôn, lạc đường, anh ta vòng đường xa như vậy rõ ràng là cố ý. Đây là khu tập trung nhiều nhà hàng cao cấp khá nổi tiếng trong thành phố. Trước đây Tiêu Tinh đã từng cùng Thẩm Quân Tắc đến đây ăn cơm. Vì thế vô cùng quen thuộc với đường xá ở đây. Còn một quý tộc độc thân như Kỳ Quyên thì lại rất ít khi đến ăn ở những nhà hàng đồ Âu thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò này. Bình thường cô đều tự nấu ở nhà hay mua đồ ăn về nhà nên không quen đường ở khu này. Kỳ Quyên hoàn toàn không ý thức được rằng anh lái xe đang đi vòng vèo. Hay nói cách khác là cô không hề quan tâm tới việc anh lái xe đi đến chỗ nào trước. Chỉ cần cuối cùng đưa mình về nhà là được, đâu cần biết anh đi đường thẳng hay đi vòng quanh trái đất một vòng. Nếu nói trước đây Tiêu Tinh vẫn chưa thể chắc chắn về mục đích Ôn Bình kết hôn với Kỳ Quyên trong game thì đến hôm nay, cô đã lờ mờ đoán được thầy Bình mực thật sự thích A Quyên nhà mình sao? Nếu không thì bị cô ấy chửi mà vẫn còn cười tươi như thế sao? Anh ta đâu có mắc chứng thích ngược đãi mình, bị cô ấy vô cớ chửi cho một trận mà vẫn tỏ ra thoải mái bắt tay cô ấy. Lại còn chủ động thanh toán, thậm chí ân cần đưa người ta về nhà. Thật là quá kỳ lạ. Tiêu Tinh quay sang nhìn Kỳ Quyên, cơ đang cúi đầu nghịch điện thoại. Khuôn mặt bị kính râm che kín không nhìn rõ nét mặt. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Cô giang vào Weibo, bằng điện thoại, ngón tay thon dài ấn phím thần tốc, trả lời comment, xe tin bài vô cùng bận rộn, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bất thường trong xe. Trang blog lớn nhất Trung Quốc, Kỳ Quyên với kinh nghiệm tình trường bằng không cho dù trong công việc mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong tình cảm thì lại khá ngây thơ. Cô không hề có tâm tư nhảy cảm mà một cô gái nên có. Một người tính tình thẳng thắn như cô suy nghĩ cũng không vòng vo. Hoàn toàn không biết khi con trai theo đuổi con gái thì sẽ biểu hiện như thế nào. Thậm chí không hề nghĩ tới vấn đề, vì sao thầy Ôn đưa mình về nhà. Đối với cô, thầy Ôn chỉ là trời sắp mưa nên tiện đường đưa về, mà thôi. Tiêu Tinh còn nhớ cách đây không lâu mình đã từng nghĩ tới một vấn đề. Nếu thầy Ôn là sói đội lốt cừu, chị Kỳ Quyên là hổ cái. Khi hổ vào hang sói, rốt cuộc càng là ai ăn thịt ai đây? Bây giờ cô thấy kết quả rất rõ ràng. Vì Ôn Bình là sói thật, còn Kỳ Quyên lại là hổ giấy. 4. Chiếc xe của Ôn Bình nhanh chóng đến gần khu biệt thự Nguyệt Hoa. Tiêu Tinh thấy đã đến nhà mình, đành phải mở cửa xuống xe, nói với Ôn Bình, em đến nhà rồi. Cảm ơn thầy Ôn, Ôn Bình gật đầu với cô. Đừng khách sao, Kỳ Quyên hoàn toàn không biết anh lái xe đang đi đường vòng nên cũng vẫy tay với Tiêu Tinh. Bye bye Tiêu Tinh, tối buồn nhé, nói rồi liền đóng cửa xe lại. Tiêu Tinh nhìn cô, lặng lẽ quay đầu về nhà. Trong xe chỉ còn lại hai người. Không ai nói chuyện, không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Vì trời mưa to nên khu vực gần khu biệt thự Nguyệt Hoa bắt đầu tắc đường. Một hàng xe dài nối đuôi nhau trên đường, đuôi xe kết thành một dãy dưới trời mưa, giống như một sợi xích màu đỏ dài vô tận, mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rơi lên kính xe lộp độp, Kỳ Quyên nhìn cảnh tượng tắc đường đáng sợ bên ngoài, không kìm được khẽ cau mày, Ôn Bình thấy cô cau mày, liền nói, cô Kỳ có vội về không? Kỳ Quyên quay lại đáp, không sao, tôi không vội, Ôn Bình nhìn ra ngoài cửa xe và nói. Mưa to quá, tắc đường khá nghiêm trọng, đành phải chờ một lúc thôi. Kỳ Quyên nói, vâng, chờ chút đi, an toàn là trên hết. Ôn Bình mỉm cười, chuyển chủ đề nói chuyện. Đúng rồi, tôi đã nghe Tiêu Tinh nhắc đến cô. Cô là luật sư làm việc ở văn phòng luật sư thời đại. Cô lấy trong túi một tấm danh thiếp của tôi. Sau này thầy Ôn gặp vấn đề gì về pháp luật thì có thể tìm tôi. Thì Quyên vốn là một người rất nghĩa khí. Thầy Ôn mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà, hơn nữa anh lại là thầy giáo của chị em tốt của mình. Dĩ nhiên cô rất vui nếu sau này có thể giúp được anh. Là một luật sư chuyên nghiệp, thầy Ôn có bất kỳ vấn đề gì không hiểu về mặt pháp lý. Cô đều có thể thẳng thắn giải thích, cho dù anh muốn kiện cáo, cô cũng có thể giảm chút chi phí thuê luật sư cho anh. Ôn Bình cầm lấy tấm danh thiếp trên tay cô, trên nền danh thiếp màu trắng viết tên, số điện thoại, nơi làm việc, địa chỉ email cào cô, phong cách thiết kế giống hệt cá tính cào cô, nền trắng chữ đen, đơn giản, phóng khoáng, chẳng mấy chốc đã lấy được danh thiếp của cô. Điều đó khiến Ôn Bình hơi ngạc nhiên, đúng là không chút công sức nào, vẫn chưa kịp hỏi, cô ấy đã chủ động đưa cho mình phương thức liên lạc. Quả nhiên là người phụ nữ cào công việc, mọi chuyện đều đứng ở góc độ công việc để suy xét. Trong mắt cô, Ôn Bình rõ ràng đã biến thành khách hàng tiềm năng. Cảm ơn, Ôn Bình mỉm cười, nhét danh thiếp vào ví, nhân tiện lấy danh thiếp khảo mình đưa cho cô. Đây là danh thiếp khảo tôi. Sau này nếu cô kỳ cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Thì Quyên cầm lấy danh thiếp trên tay anh. Nhìn thấy trên danh thiếp viết hai chữ Ôn Bình và phương thức liên lạc. Cũng là tấm danh thiếp nền trắng chữ đen nhưng danh thiếp của anh nhìn rất bắt mắt. Chữ và bố cục đều được thiết kế tỉ mỉ, trông vô cùng tinh xảo. Mặt sau còn in hoa văn độc đáo. Thì Quyên không kìm được hỏi. Danh thiếp này là do thầy Ôn tự thiết kế sao? Ôn Bình gật đầu, tiện tay vẽ vài thứ. Bên ngoài trời vẫn mưa to. Đoàn xe dài dằng dặc cũng không di chuyển chút nào. Hai người trong xe đều không nói gì. Hình như không khí quá mờ ám. Thì Quyên đành phải chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Cô nói tiếp, đúng rồi, tôi thường nghe Tiêu Tinh nhắc đến thầy. Thầy Ôn tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật ở nước ngoài đúng không? Trẻ như vậy mà đã làm giảng viên hướng dẫn thạc sĩ. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Dĩ nhiên khi Tiêu Tinh nhắc tới Ôn Bình. Trong 10 câu thì có đến 9 câu là chửi anh, thì Quyên khó khăn lắm mới chọn ra được một câu khen ngợi duy nhất. Đó chính là tuổi trẻ tài cao. Tâm trạng vui vẻ khi được khen ngợi của Ôn Bình vẫn tiếp diễn. Anh mỉm cười nói, cô kỳ quá khen rồi. Ngừng một lát anh lại nói đùa. Thực ra tôi không được coi là trẻ nữa. Đi trên đường một đám trẻ còn gọi tôi là chú. Thì Quyên nghiêm túc nói, tôi cũng thường xuyên bị gọi là cô. Ôn Bình cười nói, cô không để ý sao? Rất nhiều cô gái đều không thích bị gọi là cô. Thì Quyên nhún vai, cách xưng hô thôi mà. Chẳng sao cả, bị gọi là cô mặt cũng đâu thêm nếp nhăn. Quả nhiên tính cách của cô rất cởi mở. Ôn Bình nhìn Thì Quyên, chỉ thấy càng nhìn càng thuận mắt. Có điều, vì sao cô lại đeo kính râm? Ôn Bình không khỏi nghi ngờ hỏi. Cô kỳ quen đeo kính râm sao? Vẻ mặt của Kỳ Quyên dưới chiếc kính có chút ngượng ngùng. À, đeo kính để tránh nắng. Bên ngoài trời mưa, ngồi trong xe còn đeo kính râm tránh nắng. Đây rõ ràng là cái cớ. Ôn Bình cũng không vạch trần cái cớ của cô. Thấy dòng xe bên ngoài bắt đầu dịch chuyển. Hình như tình hình giao thông ở phía trước đã trở lại bình thường. Ôn Bình liền quay đầu lại. Mỉm cười rồi khởi động xe. Nửa tiếng sau. Cuối cùng đã đến nhà Kỳ Quyên, nơi ở của cô phải đi qua một con ngõ dài khoảng 10 mét. Xe không đi qua được, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, nếu Kỳ Quyên xuống xe thì sẽ bị ướt như chuột lột. Kỳ Quyên không hề bận tâm tới việc bị ướt nhưng Ôn Bình thì bận tâm. Dĩ nhiên anh sẽ không gương mắt nhìn cô bị ướt, tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh, Kỳ Quyên nói rồi mở cửa xuống xe. Khoan đã, Ôn Bình ngăn cô lại, lấy một chiếc ô trong ngăn để đồ, quay lại đưa cho cô, mỉm cười nói, ô này, không sao, đừng khách sáo, cầm lấy, Ôn Bình nhét ô vào tay cô, thì Quyên đành phải cầm ô, rồi lại nói cảm ơn. Sau đó mới mở cửa xuống xe, cô mở ô, đi về phía ghế lái, vẫy tay với Ôn Bình qua cửa kính, Tạm biệt thầy Ôn, Ôn Bình gật đầu, tạm biệt, thầy cô quay người đi vào ngõ. Ôn Bình đang định khởi động xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng á. Kỳ Quyên đi giày cao gót 8 phân, đi qua nhanh trong mưa không cẩn thận bị trượt chân, suýt chút nữa thì ngã, người cũng suýt lao vào tường. Ôn Bình vội vàng mở cửa xe, bước tới đỡ cô, khẽ hỏi, không sao chứ, Kỳ Quyên bị trẹo chân, đau gần chết, không cẩn thận làm rơi kính xuống đất. Ôn Bình cúi xuống nhặt kính cho cô, lúc đưa cho cô, nhìn thấy mặt cô anh không khỏi sửng người. Chả trách cô đeo kính râm suốt không chịu bỏ ra, thì ra là sợ bị người khác phát hiện. Một người vốn tính nữ hoàng như Kỳ Quyên lại có bộ dạng sưng một bên mắt. Mặt đầy vẻ ngượng ngùng lại trở nên rất đáng yêu trong mắt Ôn Bình. Ôn Bình nén cười, đưa kính râm cho cô, thấy Kỳ Quyên xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào tường anh mềm lòng. Quay người lấy lọ tinh dầu trong xe đưa cho cô. Loại tinh dầu này rất hữu hiệu với dị ứng da, bôi một chút vào sẽ nhanh khỏi thôi. Vẻ mặt Kỳ Quyên gượng gạo, nhận lấy lọ tinh dầu trước ánh nhìn và nụ cười của anh. Cảm ơn, Ôn Bình cúi đầu nhìn cô rồi hỏi, chân cô không sao chứ? Kỳ Quyên vội nói, không sao, hay là tôi đưa cô về? Ánh mắt của anh vô cùng chân thành, cánh tay đỡ tay Kỳ Quyên có một sức mạnh khiến người ta an tâm. Trong mưa, hai người cùng đứng dưới một chiếc ô, khoảng cách vô cùng gần. Kỳ Quyên có thể nhìn thấy rất rõ sự quan tâm trong ánh mắt anh. Thậm chí cảm thấy khi giọng nói trầm lắng dịu dàng của anh vang lên bên tai. Tiếng mưa xung quanh gần như hoàn toàn bị át đi. Kỳ Quyên chưa bao giờ đứng ở khoảng cách gần như thế với bất kỳ người đàn ông nào. Gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nhau. Cảm giác thân mật này khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Nhưng chỉ có một chiếc ô cô cũng không thể tự bỏ đi. Kỳ Quyên nghĩ rồi nói. Không cần đâu, chân tôi không sao, vẫn đi được, thầy Ôn mau về đi. Ôn Bình thấy cô rất kiên quyết, cũng không miễn cưỡng nữa. Gật đầu, thôi được, vậy cô phải cẩn thận đấy. Mưa rất to, đi giày cao gót đừng đi nhanh. Kỳ Quyên nói. Vâng, tôi biết rồi, Ôn Bình mỉm cười, tạm biệt nhé, tạm biệt, dứt lời Kỳ Quyên đi về phía khu nhà mình ở, không biết vì sao cô có cảm giác lúc nãy. Đột nhiên cô như biến thành học trò ngoan bị thầy giáo dạy dỗ. Vâng, tôi biết rồi, trả lời như vậy nghe thật không giống phong cách của cô. Quả nhiên, cho dù đã tốt nghiệp, gặp lại thầy giáo tự nhiên liền trở nên cung kính, Kỳ Quyên tập trung chú ý vào cái chân bị trẹn. Tập tễnh về đến nhà, mở cửa, hoàn toàn không nhận ra chiếc xe màu trắng ấy vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của Ôn Bình cũng dõi theo hình bóng của cô đến tận khi cô biến mất ở chân cầu thang. Lúc Ôn Bình về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ, bà Ôn đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy con trai toàn thân ướt sũng nhưng vẫn vui vẻ rạng ngời. Không kìm được cau mày nói, con đi đâu đấy? Muộn thế này mới về nhà, không phải là mang ô rồi sao? Sao lại ướt thế này? Ôn Bình đi tới ngồi xuống sofa, con đưa bạn về nhà, ô cũng tặng cô ấy rồi. Bà Ôn có vẻ không vui. Tặng ai? Ôn Bình mỉm cười nói. Người ấy có thể trở thành con dâu tương lai của mẹ. Bà Ôn lập tức tươi cười vui vẻ. Thật không? Ôn Bình nghiêm túc gật đầu. Thật ạ, bà Ôn nhìn con trai với ánh mắt nghi ngờ. Không phải vì sợ mẹ ép con xem mắt mà lừa mẹ đấy chứ? Ôn Bình nghiêm túc đáp. Sao con có thể lừa mẹ được? Bà Ôn cau mày, số lần con lừa mẹ còn ít lắm sao? Đến lúc ấy đừng có tìm diễn viên đóng giả làm bạn gái đấy nhé. Mẹ ngán chiêu đó cào con lắm rồi. Lần trước tìm diễn viên lại tìm ở công ty anh trai con. Bị vạch mặt mà vẫn không hề xấu hổ. Con đủ rồi đấy, Ôn Bình lắc đầu nói. Không đâu ạ, cách làm ngu ngốc ấy con sẽ không dùng lần thứ hai đâu. Bà Ôn thấy con trai mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất vui. Tò mò nói cho mẹ biết con thích cô gái như thế nào. Ôn Bình xoa cằm, tìm kiếm tính từ trong đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Là một cô gái rất đặc biệt, rất cá tính, hơn nữa con cảm thấy cô ấy rất khó theo đuổi. Sao nghe có vẻ con trai có khuynh hướng thích tự ngược đãi mình nhỉ? Đột nhiên Ôn Bình mỉm cười nói. Có điều, con có tự tin sẽ theo đuổi được cô ấy. Nếu không được, con mang đầu đến gặp mẹ. Kết chương.